bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 590, một chiêu bại Bái Hồng Ngọc. Vương Quyền, trò chơi mà thôi, các ngươi gan lớn a, lại dám làm tổn thương ta Huyền Thiên Tông người. Hoa Lệ Cổ Kiếm, không nghiêng không lệch cắm đang đối đầu song phương trung gian. Lạnh lùng chi tiếng vang lên, không khí bốn phía đều dường như bị đông cứng đồng dạng. Thanh âm kia bên trong, lôi cuốn lấy vô cùng sát ý lạnh như băng. Chỉ thấy tầng mây lan lộn, một đạo bạch y tóc đen, tuấn giật tuyệt luân bóng người bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống. Người tới, chính là Sở Cuồng Nhân, mà ở phía sau hắn, còn có ba cái tuyệt sắc nữ tử, theo thứ tự là Lãnh Ngưng Ngọc, Xích Nguyệt, Mị Kiếm Vệ. Kiếm đạo tử thấy cảnh này, ánh mắt đều nhanh thẳng, ánh mắt bên trong lửa hận ngập trời. Mị Kiếm Vệ, đó là kiếm tộc tuyệt đỉnh thiên kiêu, ngày xưa ái mộ hắn tồn tại. Lãnh Ngưng Ngọc thì là trong lòng hắn ánh trăng sáng. Nhưng bây giờ, hai nữ tử này tất cả đều đi theo Sở Cuồng Nhân bên người. Nhất là Mị Kiếm Vệ, một bộ lấy Sở Cuồng Nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Điều này làm hắn phẫn hung ác đến cực hạn. Trong đám người, Lý Sách Long cũng là đầy mắt vẻ oán độc. Sở Cuồng Nhân, những thứ này cấm kỵ thiên kiêu sớm đã xưa đâu bằng nay. Ta nhìn ngươi, muốn làm sao cùng bọn hắn đấu. Sở Cuồng Nhân đạp không mà đến, rơi vào Côn Ngô Kiếm bên cạnh. Nam Cung Hoàng, Mộ Dung Hiên, Thương Tình Tuyết ba người mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Mà Lam Vũ cũng có trong nháy mắt hoảng hốt, sau đó theo bản năng đứng tại phía sau của đối phương, kiềm chế lại nội tâm kích động. Công tử, đã lâu không gặp. Nàng nhìn thoáng qua Sở Cuồng Nhân sau lưng tam nữ, âm thầm tính toán chúng nữ cùng Sở Cuồng Nhân quan hệ. Đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Hết thảy mạnh khỏe, thì là tưởng niệm ngươi. Đương nhiên, câu nói kế tiếp, lấy Lam Vũ cái kia rụt rè tính tình là sẽ không nói ra. Chờ ta trước giải quyết hết trước mắt cái này mấy cái tiểu trùng tử, sẽ cùng ngươi ôn chuyện. Sở Cuồng Nhân cười nhạt một cái nói. Lần nữa nhìn thấy Lam Vũ, tâm tình của hắn có chút không tệ. Đón lấy, hắn quay người nhìn về phía còn lại kiếm đạo tử bọn người. Nụ cười trên mặt đều thối lui, thay vào đó là cái kia vô cùng lạnh lùng thần sắc. Các ngươi lá gan biến lớn. Đạm mạc lời nói dẫn dắt đất trời bốn phía linh khí biến hóa. Trong hư không nhiệt độ chợt hạ xuống, làm cho người không rét mà run. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Sở Cuồng Nhân, chúng ta hôm nay thực lực đã là xưa đâu bằng nay. Ngươi cho rằng ngươi còn có thể quét ngang hết thảy sao? Bái Hồng Ngọc lạnh hừ một tiếng. Trong tay Long Phượng Hồng đao bộc phát ra sáng chói chói mắt ánh đao màu đỏ. Một đao chạm dưới, đao ảnh bỗng dưng hiện lên. Trong hư không nhất thời có thần ma quỳ xuống đất bái thương thiên dị tượng hiện lên. Càng có một long một phượng hư ảnh trùng sát mà ra. Bái Hồng Ngọc đã đem đế thuật, đế binh uy lực triệt để phát vung tới cực hạn. Một đao kia, hoàng giả phía dưới đều muốn vô cùng cẩn thận. Như là trước kia Sở Cuồng Nhân tại đối mặt một đao này thời điểm, có lẽ đích thật là phải cẩn thận một chút. Nhưng tiến bộ không chỉ là những thứ này cấm kỵ thiên kiêu. Sở Cuồng Nhân tiến bộ xa so với tưởng tượng của mọi người còn muốn đại. Đối mặt Bái Hồng Ngọc nhất kích, hắn kiếm chỉ ngưng tụ, trong hư không nhẹ nhàng vạch một cái, một đạo sáng chói tử sắc kiếm quang liền đã gào thét mà ra. Kiếm quang trước nát đao ảnh, lại phá Long Phượng, sau đó tại hung hăng đánh vào Bái Hồng Ngọc trên thân. Mặc dù có món kia đỏ tươi khải giáp bảo hộ, nhưng Bái Hồng Ngọc vẫn là nhịn không được đột nhiên phun ra một ngụm máu. Cả người giống như diều đứt dây, giống như bị hất bay ra ngoài. Cường thịnh vô cùng khí tức trong nháy mắt liền uể oải đi xuống. Nằm trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Chỉ là một đạo kiếm quang, tự hỏi tiến bộ không nhỏ nàng liền bại. Bại như thế nhanh chóng. Như thế, rối tinh rối mù. Đây chính là ngươi cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn. Nữ nhân, ngươi ngu xuẩn thật sự là lệnh ta cảm thấy kinh ngạc. Sở Cuồng Nhân lườm Bái Hồng Ngọc liếc một chút, mặt mũi tràn đầy đạm mạc nói. Mà còn lại thiên kiêu nhìn đến nơi này, không cấm khẩu nước cuồng nuốt, cảm giác được không thể tin được. Bái Hồng Ngọc dù nói thế nào cũng là một cái cấm kỵ thiên kiêu a. Cứ như vậy bị một chiêu đánh bại. Cái này, chiến lực như vậy, không khỏi có chút quá khiêu chiến trong lòng của bọn hắn năng lực chịu đựng đi. Thực lực của hắn quả nhiên trở nên càng thêm cường đại. Vương Quyền mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, nói ra, vừa mới một kiếm kia, cho dù là đã tiến bộ rất nhiều hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn đón lấy. Một chiêu, ta chỉ có một chiêu cơ hội. Nếu là một chiêu không có cách nào đánh bại Sở Cuồng Nhân, ta liền lại không có cơ hội. Vương Quyền hít sâu một hơi. Ngay sau đó, hắn tiến tới một bước. Trên thân bộc phát ra một cỗ sáng chói chói mắt ngũ sắc quang hoa. Ở trên đỉnh đầu hắn không ngừng đan xen, hóa thành một cái ngũ sắc vòng ánh sáng. Hồ đồ dày vô cùng linh lực ba động giống như thủy triều từng cơn sóng liên tiếp không ngừng khuếch tán. Không chỉ có như thế, hắn còn lấy ra một kiện đế binh. Đó là một miệng chuông. Một miệng khác lấy sơn hà cẩm tú ngũ sắc đại loại. Chính là vương gia đế binh. Ngũ hành sơn hà chung. Ngày xưa vương gia chủ mẫu liền từng dùng chiếc chuông này đối phó qua Sở Cuồng Nhân. Sở Cuồng Nhân, đến lãnh giáo một chút. Ta ngũ hành thần luân thăng hoa về sau, tăng thêm ngũ hành sơn hà chung uy lực đi. Vương Quyền hét lớn một tiếng. Trên đầu ngũ hành thần luân nở rộ quang huy. Ngũ sắc thần chung phát ra từng đạo tiếng chuông. Rung động chư thiên, ngũ hành đại cầm nã. Vương Quyền một tay cầm ra. Giữa năm ngón tay bắn ra năm đạo quang mang. Trong hư không xen lẫn hình thành một cái già thiên tế nhật ngũ sắc đại thủ hướng về Sở Cuồng Nhân. Chộp tới, mênh mông uy áp bao phủ chư thiên. Rung động sơn hà khắp nơi. Ngũ hành chi lực, ngươi xem như nắm giữ được thật tốt. Nhưng cũng tiếc, ngũ hành vẫn là bù không được ta một kiếm. Sở Cuồng Nhân ánh mắt run lên. Cái kia cắm trên mặt đất Côn Ngô kiếm tự động ra khỏi vỏ. Lơ lửng tại bên cạnh hắn. Kiếm chuyển hướng, một đạo lạnh lẽo kiếm quang tự trên mũi kiếm bắn ra mà ra. Kiếm quang giống như tia chớp bay lượn mà ra. Xuyên mây phá không, rơi vào ngũ hành đại thủ phía trên. Một cái chớp mắt công phu, ngũ hành đại thủ bị cứ thế mà xé rách. Ngũ hành chi lực phá nát, kiếm quang thế như trẻ tre. Khóa chặt Vương Quyền, Vương Quyền sắc mặt đại biến. Vội vàng thao túng ngũ hành sơn hà trung ngăn tại trước mặt. Cùng đạo kiếm quang kêu anh một tiếng va chạm tại một khối. Chỉ thấy sơn hà trung bay ngược mà ra. Nện ở Vương Quyền trên thân. Trực tiếp đem trên đầu của hắn ngũ hành thần luân đập bể. Càng đụng nát hắn tận mấy cái xương cốt. Tiến đụng vào cách đó không xa trên một ngọn núi. Sơn phong nhất thời sụp đổ. Bụi mù nổi lên bốn phía. Tuy nhiên mọi người phát giác được ở trong đó còn có yếu ớt khí tức. Nhưng mọi người đều biết, Vương Quyền bại, cùng Bái Hồng Ngọc một dạng, bị bại rối tinh rối mù. Cái chuông này cũng không tệ. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua bị đánh bay ngũ hành sơn hà trung. Thôi động niệm lực, đem cách không mang tới. Cái kia sơn hà trung còn muốn phản kháng, nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân dùng linh lực cưỡng ép trấn áp xuống dưới. Người này thực lực, lại cường đại đến loại tình trạng này. Ban đầu vốn còn muốn xuất thủ đối phó Sở Cuồng Nhân ma tộc Đồ Hằng nhìn đến Bái Hồng Ngọc. Vương Quyền thảm trạng về sau, nhất thời kiêng kỵ đến không dám động thủ. Yên lặng lui lại, hiện trường hắn còn lại thiên kiêu. Cũng đều là câm như hến. Lúc này, chỉ thấy một cỗ lạnh thấu xương kiếm chi đạo vận bạo phát. Tại chỗ tất cả nhân thủ bên trong kiếm khí trong nháy mắt rung động bắt đầu chuyển động. Sở Cuồng Nhân cảm giác được cỗ này đạo vận. Nhìn về phía kiếm đạo tử. Ta nghĩ, ngươi cũng kém không nhiều muốn xuất thủ. Sở Cuồng Nhân, ngươi cùng ta trước đó ân oán. Ngay hôm nay chấm dứt đi. Ân oán. A, trong mắt ngươi, đó là ân oán. Tại ta chỗ này, bất quá là một trò chơi mà thôi. Sở Cuồng Nhân đạm mạc cười nói, kiếm đạo tử chưa bao giờ bị hắn để vào mắt, là giống như kẻ như run dế. Ai sẽ theo một con run dế có cái gì ân oán đâu.